Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái. Vừa liếc nhìn tóc bị bắt kéo rất xốc xếch Đàm Tiểu Ân. Cô đang làm gì? Vũ Minh Hân nhìn mình một cái còn kéo Đàm Tiểu Ân tóc tay. Vội vàng buông lỏng. Không, không có. Em cùng Tiểu Ân đùa giỡn thôi. Đùa giỡn? Thấy cô ta đến bây giờ còn muốn giả vờ. Trong mắt của Đinh Cẩn tóe ra cực hạn lãnh ý, hắn kéo lấy cánh tay của Vũ Minh Hân. Một tay đem cô ta đẩy ra. Cút cho tôi. Lúc trước lúc quan hệ bọn họ còn tốt. Vũ Minh Hân ở trước mặt hắn. Đều là nghe lời hiểu chuyện. Ôn nhu săn sóc bộ dáng. Đây là Đinh Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của cô ta. Bởi vì xuất thân và quan hệ. Đinh Cẩn cũng không thích loại phụ nữ tranh chua ghê gớm này. Thiện cảm đối với Vũ Minh Hân đến bây đã chẳng còn gì. Vũ Minh Hân hối hận mình mới vừa nhất thời xúc động. Thật sự là Đàm Tiểu Ân gần đây rất đáng hận. Làm cô ta tức điên lên. Cô ta không nhịn được nhìn về phía Đàm Tiểu Ân. Lại phát hiện Đàm Tiểu Ân bộ dáng mặc dù chật vật. Ánh mắt cũng không phải bộ dáng chật vật. Thậm chí còn lộ ra một vết thần tình xem kịch vui. Đàm Tiểu Ân là cố ý nói thích Đinh Cẩn. Cố ý ép mình động thủ. Thậm chí cũng không phản kháng. Tiện nhân này, Vũ Minh Hân chỉ Đàm Tiểu Ân nói. Đinh Cẩn, không phải như vậy. Anh đừng tin cô ta. Cô ta là cố ý hại em đấy. Đàm Tiểu Ân vẫn ngồi ở trên đất. Cũng không gấp bò dậy. Cô nhìn Đinh Cẩn một cái. Ánh mắt trong suốt bên trong, viết đầy quật cường, phối hợp đầu tóc rối bời. So với tố cáo Vũ Minh Hân, thoạt nhìn càng làm cho đau lòng hơn. Cô nhẹ nhẹ, hướng về phía Đinh Cẩn nói. Đúng vậy, tôi là cố ý kéo lấy tay của cô ta kéo tóc của tôi. Cố ý để cho cô ta đánh tôi. Dĩ nhiên, trừ phi là kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Đinh Cẩn cũng không khả năng sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Tiện nhân, cho tới bây giờ đều chỉ có Vũ Minh Hân hãm hại người khác. Cho người khác xuống bẫy dập. Không nghĩ tới có một ngày, Đàm Tiểu Ân lại biết dùng thủ đoạn của cô ta đi đối phó cô ta. Bị Đàm Tiểu Ân tính kế, cô ta tức đến cơ hồ không thể tỉnh táo suy nghĩ. Cơ hồ hận không thể xông lên xé rách miệng Đàm Tiểu Ân. Chẳng qua là, cô ta chưa kịp đến gần, liền bị Đinh Cẩn ngăn cản. Đinh Cẩn đẩy Vũ Minh Hân ra, âm thanh lạnh giá, tôi bảo cô cút, hắn dùng sức, làm Vũ Minh Hân trực tiếp ngã nhào trên đất. Vũ Minh Hân khiếp sợ nhìn Đinh Cẩn, anh làm sao có thể đối với em như vậy, em thích yêu anh như vậy, anh làm sao chỉ vì một Đàm Tiểu Ân liền đối với em như vậy. Đinh Cẩn cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói, cô nghĩ mình là thứ gì chứ? Nếu không phải bởi vì cô ta là bạn của Đàm Tiểu Ân, ban đầu ở trong trường học, hắn cũng sẽ không nhìn cô ta thêm một cái. Hắn những lời này như dao đâm vào trong lòng Vũ Minh Hân. Bởi vì cô ta là bạn tốt của Đàm Tiểu Ân, cho nên Đinh Cẩn cho tới bây giờ không có như vậy đối với cô ta. Cô ta thích Đinh Cẩn, cho nên Đinh Cẩn lạnh nhạt nói, đối với cô ta mà nói là đả kích tàn nhẫn nhất. Cách chương.